Luân hồi đan đế, chương 141, trực tiếp hù chạy. Góc truyện audio.com. Càng nhiều máu tươi vẫy xuống, đem Mộ Dung Thuần quần áo cũng nhuộm đỏ. Trong chốc lát, Mộ Dung Thuần đau đến không muốn sống. Cũng chính là hắn là võ tông, ý chí vô cùng mạnh mẽ. Đổi thành người bình thường, tim bỗng nhiên như vậy đau nhức, sợ rằng sẽ trực tiếp chết. Mà cho dù hắn có thể duy trì sức sống, trong thời gian ngắn cũng mất chiến lực. Như Lăng Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Mộ Dung phủ bên trong, trầm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Bị một màn này đánh vào được ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, hoàn toàn đánh vỡ mọi người suy nghĩ cực hạn. Không người nào có thể hiểu. Rõ ràng Mộ Dung Thuần ổn cư thượng phong, một bộ nắm trong tay toàn cục dáng vẻ. Làm sao thời gian đảo mắt, hắn liền bị Lăng Vân một quyền oanh bay, đánh thoi thóp. Bao gồm Tư Đồ hoặc vị này võ tông, hắn giống vậy há to mồm, con người tựa hồ cũng muốn lồi ra đi. Nguyên bản hắn trên mặt vậy xem kịch vui thần sắc hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ còn lại kinh hãi. Mệnh lệnh ta, chấm, còn muốn ta chết? Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Thuần. Ta rất muốn biết, ngươi ở đâu tới sức lực? Nói lời như vậy, Mộ Dung Thuần gắt gao trợn mắt nhìn hắn. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể miệng động một cái. Tim hắn thì càng đau. Chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Thấy vậy, Lăng Vân không nhìn hắn nữa. Xoay người nhìn về Tư Đồ Hoặc. Hắn ánh mắt vô cùng là ngưng trọng. Ngày hôm nay hắn chân chính kiêng kỵ không phải Mộ Dung Thuần, mà là Tư Đồ Hoặc. Mộ Dung Thuần thực lực so Tư Đồ Hoặc chỉ mạnh không kém, nhưng hắn biết sơ hở của đối phương. Tư Đồ Hoặc cũng không cùng. Hắn đối với Tư Đồ Hoặc không biết gì cả. Quảng cáo như vậy tiếp theo, hắn thế tất yếu cùng một cái cấp 6 võ tông cứng đối cứng. Cuộc chiến đấu này định trước vô cùng hung hiểm. Nhưng giữa lúc Lăng Vân chuẩn bị cùng Tư Đồ Hoặc nhất quyết sống chết lúc đó, bất ngờ nhưng xảy ra. Chạm đến Lăng Vân ngưng trọng ánh mắt, Tư Đồ Hoặc trong lòng run lên. Lăng Vân cái này ánh mắt là vô cùng ngưng trọng, đối với hắn vô cùng là kiêng kỵ. Nhưng mà cái này rơi vào Tư Đồ Hoặc trong mắt thì thành đằng đằng sát khí. Tư Đồ Hoặc nhất thời luống cuống. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì là hắn không biết Lăng Vân là làm sao đánh bại Mộ Dung Thuần. Không biết rõ điểm này, hắn nào dám và Lăng Vân chiến đấu. Vạn nhất Lăng Vân là nắm giữ loại nào đó cấm kỵ bí pháp, vậy một quyền trong nháy mắt giết hắn. Vậy hắn chẳng phải là muốn và Mộ Dung Thuần như nhau thảm. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tư Đồ Hoặc nhấc chân chạy. Bá, hắn không hổ là cấp 6 võ tông. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Một cái vượt qua, hắn liền cướp tới Mộ Dung phủ cửa. Lại mấy cái lóe lên, người khác liền biến mất không gặp. Còn như Tư Đồ ra những võ giả khác, hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Ngoài mấy trăm thước, Tư Đồ Hoặc vậy ý thức được điểm này. Bất quá, hắn không có chút nào dừng bước lại ý, ngược lại chạy được nhanh hơn. Tu vi càng mạnh, tuổi tác càng lớn, hắn ngược lại càng tích mệnh. Một nhận ra được nguy cơ, hắn vô cùng là quả quyết, trực tiếp lựa chọn bảo vệ tánh mạng làm đầu. Tư Đồ ra những người khác mệnh, nào có hắn mạng mình trọng yếu. Mộ Dung phủ bên trong, Tư Đồ Hoặc chạy trốn, để cho bầu không khí đổi được càng phát ra kiềm chế. Bọn họ không biết, Tư Đồ Hoặc chỉ là từ một loại tương tự với con rùa đen sống sót bản năng. Gặp phải nguy hiểm trước hết rút lui thì tốt hơn. Dẫu sao võ tông ở mọi người trong lòng, tổng thể ấn tượng cũng rất cao lớn. Không người sẽ nghĩ tới một cái võ tông sẽ nhát gan như vậy như chuột. Cho nên, mọi người tại đây muốn dĩ nhiên lấy là Tư Đồ Hoặc vị này võ tông là nhìn ra một ít bọn họ không nhìn ra đồ. Nhất định là Tư Đồ hoặc con mắt tinh tường như đuốc. Nhận ra được Lăng Vân thủ đoạn kinh khủng. Lo lắng luân lạc tới Mộ Dung Thuần kết quả giống nhau. Cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Một quyền đánh bể một cái võ tông. Đồng thời nhiếp lui một cái võ tông. Cái này để cho mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Càng phát ra tràn đầy kính sợ. Vị này thiếu niên võ tông khủng bố. Vượt xa bọn họ dự liệu. Đối phương, không phải như vậy chỉ có thể cùng phổ thông võ tông đấu thiếu niên võ tông. Mà là có thể so với uy tín lâu năm võ tông tồn tại. Mộ Dung gia mọi người. Sợ hãi bất an. Dưới so sánh, Tư Đồ gia mọi người thì càng sợ hãi. Nhất là Tư Đồ Mai. Trước đây không lâu còn đối với Lăng Vân nói dọa. Nói Lăng Vân chết chắc. Giờ phút này, vị này võ vương sắc mặt trắng bệch. Hai chân đều có chút phát run. Phịch, ngay sau đó, Tư Đồ Mai phanh đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, ta sai rồi. Ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Cầu ngươi thả qua ta. Bình bịch bịch, lại là liên tiếp vọt rên. Tư Đồ ra những người khác. Gặp Tư Đồ Mai cũng quỳ xuống. Nơi nào còn dám tiếp tục đứng. Toàn bộ quỳ xuống, quỳ xa một chút, Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn lời này, vô cùng cái làm nhục tính. Nếu như trước, Tư Đồ gia mọi người tất sẽ cảm thấy xấu hổ. Mà giờ khác này bọn họ nhưng như văn thiên âm. Nếu Lăng Vân để cho bọn họ quỳ, liền thuyết minh tạm thời còn không muốn giết bọn họ. Trong chốc lát, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Tư Đồ gia mọi người từng cái rời được ven đường quỳ xuống. Nhưng người người mang trên mặt tái nhợt vui mừng. Lăng Vân không lại xem bọn họ. Tầm mắt chuyển hướng Mộ Dung Thuần. So sánh Tư Đồ gia còn lại những người này. Không thể nghi ngờ vẫn là Mộ Dung Thuần uy hiếp lớn. Hắn có thể đánh bại Mộ Dung Thuần. Thật ra thì chỉ là mưu lợi. Như Mộ Dung Thuần khôi phục như cũ. Đối phương nhất định sẽ có phòng bị. Hắn lại muốn đối phó Mộ Dung Thuần. Liền không như vậy dễ dàng. Cho nên, giờ phút này Lăng Vân ý niệm. Là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Thừa dịp Mộ Dung Thuần còn không có khôi phục. Trực tiếp kết Mộ Dung Thuần. Mắt gặp Lăng Vân tâm sinh sát cơ hội. Thậm chí bước chân cũng động thời điểm. Một giọng già nua. Bỗng dưng từ Mộ Dung phù chỗ sâu truyền tới. Quảng cáo, tiểu hữu, có thể hay không xem ở lão phu và vãn ngư mặt mũi. Thả qua ta cái này không ra hồn con trai. Thanh âm này rất bình thản, cũng không có bất kỳ ý định giết người. Lăng Vân nhưng ngay tức thì cảm nhận được áp lực thật lớn. Cùng chi ngược lại, Mộ Dung ra mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. Lão tổ. Cái này người nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung gia tiền nhậm tộc trưởng. Mộ Dung Thông, Tô Vãn Ngư ánh mắt phức tạp, môi khẽ nhúc nhích, nói hai cái nhỏ không thể ngửi nổi chữ. Ngoại công, Mộ Dung Thông, chính là nàng ông ngoại ruột, chỉ là vị này, từ huyết mạch thượng mà nói là người chí thân. Cái này hơn 10 năm đối với nàng nhưng là không nghe thấy không hỏi. Nếu không phải Lăng Vân để cho nàng thức tỉnh u minh huyết mạch, đến nay Mộ Dung gia cũng sẽ không để ý nàng. Chính vì nguyên nhân này, ở Mộ Dung Thuần và Lăng Vân nổi lên va chạm thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền quyết định đứng ở Lăng Vân bên này. Nàng rất rõ ràng, Mộ Dung gia chỉ là nàng phương diện huyết mạch người thân. Nhưng trong thực tế Mộ Dung gia đối với nàng, không có bất kỳ cảm tình. Chỉ có nàng và Lăng Vân tới giữa cảm tình. Mới là trải qua hơn 10 năm mưa gió khảo nghiệm. Thả qua hắn. Nghe vậy. Lăng Vân nhưng là ánh mắt băng hàn. Hắn bực nào nhân vật. Mặc dù hắn ngày thường ôn hòa. Nhưng trong xương kiêu ngạo. Bao trùm cái này vương triều nơi có sinh linh bên trên. Cho dù Mộ Dung Thông thực lực mạnh mẽ. Để cho hắn có loại khó mà tương đương cảm giác. Nhưng đối phương nếu dám uy hiếp hắn, hắn chỉ biết lấy lưỡi đao mặt đối mặt, mà tuyệt sẽ không có bất kỳ lùi bước. Ngươi không muốn hiểu lầm. Thanh âm già nua thở dài. Ta tuyệt không để ý hắn. Chuyện hôm nay là ta Mộ Dung gia chi sai lầm. Ta Cầm lão xương, nguyện ý ở nơi này thay bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi. Cũng cùng Vãn Ngư cùng cái không phải. Ta ở chỗ này bảo đảm. Đi về sau Mộ Dung gia, tuyệt sẽ không lại xuất hiện bức bách Vãn Ngư chuyện. Cùng Mộ Dung Thuần sau khi khôi phục, vậy tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Như Mộ Dung gia có bất kỳ người dám trả thù ngươi, bao gồm Mộ Dung Thuần, ta cái đầu tiên cắt đứt chân hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.